Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 93, chương 92. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trong cấm địa, đền thờ, làm cái kia đủ để dung chuyển không khí, tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Cũng càng ngày càng gần lúc, tại đền thờ chung quanh phiêu đãng Enonra bỗng nhiên đình trệ mà xuống. Trong sương khói, một tấm nữ nhân mặt hiện lên đi ra, giống như lạnh lùng nữ yêu. Quay đầu, nhìn chăm chú hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cũng không lâu lắm, một cái quái vật khổng lồ đụng bay ven đường cây cối, nghiền ép lên bụi cỏ, hướng bên này vọt tới, bộ dáng khắc sâu vào Enonra tầm mắt. Mà tại cái kia quái vật khổng lồ phía trước, còn có hai cái tiểu hài đang phi nước đại lấy. Ha, ha, ha, trong tiếng thở dốc, Rama mệt mỏi nửa chết nửa sống, một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng chạy tới đây. Minh, Deity đại nhân, xin ngài nhanh một chút. Ban đầu bị Rama cho lôi kéo Đô Mông Hinova không biết lúc nào trái lại dắt Rama. Mặc dù đồng dạng chạy toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, nhường một thân hoa phục đều nhanh áp vào trên thân, nhưng nhìn hắn thể lực tiêu hao trạng thái, đúng là so Rama còn tốt dáng vẻ. Cái này khiến Rama xấu hổ giận dữ muốn chết. Ta tại sao phải đón lấy này khác loại sự tình? Vì cái gì? Theo trình độ nào đó tôi nói, Rama thì thật cũng đại khái dự liệu được lại là cái này phát triển. Biết dù cho có vật thể bù mạnh, cuối cùng khẳng định hội là chính mình trước hao hết thể lực, nhường Đô Mông Hinova trái lại mang chính mình chạy. Nếu có thể, Rama thật không nghĩ tự rước lấy nhục, nhưng tại mọi người bên trong, chỉ có Rama có năng lực, có khả năng ở một mức độ nào đó bảo hộ Đô Mông Hinova. Những người còn lại đối mặt nổi giận sơn thần, căn bản cái gì đều không làm được. Cho nên, Rama cùng Đô Mông Hinova đồng hành, tính là một loại dùng phòng ngừa vạn nhất đối sách. Lại thêm những người còn lại cũng có hắn nhiệm vụ của nó cần phải hoàn thành. Kể từ đó, Rama không cũng chỉ có thể việc nhân đức không nhường ai sao? Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài a. Rama chỉ có thể phát ra bi phẫn hò hét, chen ra bên trong thân thể cuối cùng một tia khí lực, đi theo Đô Mông Hinova sau lưng liều mạng chạy. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống, sơn thần rít gào liền ở sau lưng tới gần, tận mắt nhìn thấy một màn này phát sinh. Enonra toàn thân khói mù, tất cả cút bắt đầu chuyển động. Hiển nhiên Enonra đã sinh ra cảnh giác. Nếu như không phải là bởi vì Izanagi người nhường hắn nhất định phải thủ tại đền thờ chung quanh, tuyệt đối không cho phép rời đi, cái kia Enonra sớm cũng bởi vì trước mắt dị thường khai thác hành động. Nhưng bây giờ, Enonra chỉ có thể hướng về phía trước đưa ra cảnh cáo thanh âm. Ô, hiện lên ở trong sương khói mặt người hé miệng, phát ra một trận như phụ nữ khóc nỉ non quỷ dị tiếng kêu. Tiếng kêu kia thật khiến người ta cảm thấy toàn thân nổi da gà đều xông ra, vô cùng chói tai. Nhưng mà chờ liền là lúc này, đã thấy đền thờ, đồng thời nghe được Enonra tiếng kêu Rama cuối cùng mừng rỡ. Hinova, nhờ ngươi. Rama liền hướng về chạy ở phía trước Đô Mông Hinova hô hào. Vâng. Đô Mông Hinova cũng biết đạo bây giờ không phải là thời điểm do dự, cho thấy không giống với sợ người lạ cá tính quả quyết, đem cầu nguyện dùng chuông lục lạc lần nữa lấy ra ngoài. Sau đó liền là mấu chốt, bởi vì Đô Mông Hinova nhất định phải đem sơn thần phẫn nộ đều chuyển rời đến Enonra trên thân. Dùng trong trò chơi lời giải thích, cái kia chính là đem cừu hận chuyển rời đến trên người người khác. Nếu như vẻn vẹn chỉ là muốn đem sơn thần dẫn tới đền thờ nơi này đến, cái kia có rất nhiều phương pháp, chỉ cần có người lưỡng lự làm mồi nhử, tại sơn thần trước mặt mù hoảng, sơn thần liền khẳng định hội phát động công kích, bị dẫn dắt tới nơi này. Thế nhưng là, muốn cho Sơn Thần chuyển di cửu hận, đem mục tiêu công kích nhìn chăm chú về phía Enonra, vậy liền không dễ dàng. Tại vùng cấm địa này bên trong, tất cả thức thần đều chỉ có một cái nhiệm vụ, liền là sẽ tiến vào người đuổi ra ngoài. Nói cách khác, Sơn Thần chỉ sẽ công kích đi vào vùng cấm địa này bên trong người, sẽ không đối khác thức thần phát động công kích. Nếu không, vùng cấm địa này sớm liền trở thành thức thần nhóm tàn sát lẫn nhau đại tự nhiên. Mà Enonra đồng dạng có nhiệm vụ của mình, sẽ chỉ thủ tại đền thờ trước, sẽ không tùy tiện công kích ngang cấp thức thần. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hướng dẫn, vậy liền muốn cho hai bên giang thượng, cơ bản không quá không thể có thể. Lúc này, Đô Mông Hinova năng lực liền lộ ra cực kỳ chân quý. Chỉ cần Đô Mông Hinova hướng Sơn Thần cầu nguyện, tiếp tục đâm kích Sơn Thần, cái kia liền có thể làm đến cừu hận chuyển di. Nếu như nói, lúc trước Đô Mông Hinova là đang chọc giận Sơn Thần, như vậy, hiện tại, Đô Mông Hinova liền là cần thông qua cầu nguyện, nói cho Sơn Thần, sai sử nàng làm ra loại chuyện như vậy kỳ thật liền là Enonra. Nói cách khác, Đô Mông Hinova nhiệm vụ liền là vu oan giá họa. Keng linh, chuông lục lạc tiếng theo Đô Mông Hinova trên thân vang lên lần nữa. Ngoặc kép chấm than, công kích mà đến Sơn Thần liền toàn thân hơi ngưng lại. Keng linh, keng linh, kèm theo chuông lục lạc tiếng không ngừng vang mở. Sơn Thần như là bừng tỉnh đại ngộ một dạng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đền thờ phương hướng. Hắn tầm mắt phía trước, Enonra hướng về phía bên này đưa ra cảnh cáo bộ dáng vừa vặn tiến vào Sơn Thần tầm mắt. Cái này, tại Sơn Thần xem ra, Enonra cảnh cáo liền cùng khiêu khích không có cái gì khác nhau. Thế là, Sơn Thần phẫn nộ, hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống. Bị nộ khí choáng váng đầu óc, Sơn Thần bỏ xuống Rama cùng Đô Mông Hinova, hướng về đền thờ phương hướng vọt mạnh mà đi. Ô a mắt thấy Sơn Thần hướng bên này vọt tới, Enonra đồng dạng phát ra tiếng kêu chói tai. Enonra nhiệm vụ là thủ hộ thần xã, không khiến người ta tiếp cận, cho nên sẽ không tùy tiện công kích đối đền thờ không có hứng thú tồn tại. Nhưng bây giờ, Sơn Thần hướng đền thờ bên này vọt tới cảnh tượng, nói cho Enonra, quái vật khổng lồ này sắp tấn công vào tới. Như vậy, Enonra liền không cần lại khách khí. Hô, tiếng gió gào thét chợt hiện, đó là khói mù như gió lốc giống như nổi lên chỗ kích thích động tĩnh. Chỉ gặp Enonra như là một trận bão như gió, gào thét cuốn về phía Sơn Thần phương hướng, bằng tốc độ kinh người, trong nháy mắt cướp đến Sơn Thần trước mặt. Giống, Sơn Thần phát ra rít gào, giơ lên trầm trọng nắm đấm, hướng một cuốn tới Enonra phương hướng vung mạnh xuống dưới. Ô, Enonra bỏ qua kéo tới nắm đấm, khói mù thân thể giống như gió, cuốn về phía Sơn Thần thân thể. Một giây sau, hai cái Izanagi trong cấm địa đẳng cấp cao nhất thức thần bắt đầu giao phong. Thành công không? Cách đó không xa, Đô Mông Hinova giống như hao hết khí lực một dạng, quỳ ngồi ở trên mặt đất, đổ mồ hôi tràn trề. Rất rõ ràng a, Rama càng là không thể tả, trực tiếp nằm sấp xuống dưới, không để ý toàn thân bùn đất, mệt mỏi cùng cái gì giống như, trả lời cũng là yếu ớt. Bất quá, Rama, thiên nhãn, vẫn tại phát huy tác dụng, một mực nhìn chằm chằm Sơn Thần cùng Enonra kịch chiến, để tránh nửa đường xuất hiện biến hóa gì, bên này lại không cách nào tùy cơ ứng biến. Tiếp xuống liền xem những tên kia, Rama có chút vô lực bộ dạng này nói xong, nhường Đô Mông Hinova chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đền thờ hai bên. Ở nơi đó, có hai bóng người từ đằng xa trong bụi cỏ hiện thân. Còn tốt, đại tiểu thư không có việc gì. thấy được Domon Hinova bình yên vô sự tình huống, Kamo Subaru thở dài một hơi. Vậy kế tiếp liền xem bọn ta. Yuge Musura sảng khoái cười. Nhìn kỹ, chân của hai người dưới, đúng là đều có một cái thuật thức phương trận. Mà Akebani Raisin thì đang ở một phương hướng khác bị một đám thức thần đuổi theo. Liều mạng chạy qua bên này tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.